Đêm nay không một mình. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Weibo của cô ta, tôi biết được lý do Thẩm Chiêu không thể về tối nay. Bối cảnh là phòng khách sạn. Trên bàn có một bát cháo trắng, một cái nhiệt kế, và trong túi mơ hồ nhìn thấy tên của thuốc dạ dày. Cô ta nói, khi phụ nữ yếu đuối nhất, anh ấy có thể không màng tất cả mà ở lại bên bạn. Còn điều gì đáng giá hơn thế nữa? Trong nền của bức ảnh, có bóng dáng mờ nhạt của Thẩm Chiêu. Dù mờ thế nào tôi cũng nhận ra. Đó là chồng tôi, cháo trắng, thuốc dạ dày. Bao nhiêu năm qua tôi chăm sóc anh ta bằng sự dịu dàng và chu đáo không thay đổi. Bây giờ, anh ta học được cách quan tâm, nhưng lại dành hết cho người phụ nữ khác. Linh Dương Chi mặc tạp dề, đứng trong bếp nhà chiên bít tết. Đây là một người có tài năng lãng mạn, bày biện bàn ăn tràn ngập không khí. Tôi mở một chai rượu vang, khi cụng ly tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Chiêu. Chúc mừng lễ, ông Thẩm. Sau bữa ăn, tôi lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Linh Dương Chi. Chúc mừng lễ, nhóc con. Anh ấy ngạc nhiên và vui mừng nhảy tới ôm tôi. Chị, niềm vui tràn ngập, gần như vượt qua giá trị của món quà này. Tôi cười vỗ nhẹ lên đầu anh ấy, nhưng câu nói tiếp theo lại kéo anh ấy từ thiên đường xuống đất. Sau hôm nay chúng ta sẽ không liên lạc nữa. Tôi chuẩn bị giải quyết vấn đề với anh ta. Linh Dương Chi, sau này kéo cậu vào thì không hay. Khi Linh Dương Chi rời đi, mắt anh ấy đỏ hoe. Về đến nhà, tôi mới thấy tin nhắn của Thẩm Chiêu. Lại đi ăn với đứa trẻ đó sao? Tôi không trả lời, đi tắm rồi đặt báo thức vào lúc rạng sáng. Nửa đêm, khi chuông báo thức reo, tôi gửi cho Thẩm Chiêu một đoạn tin nhắn đã chỉnh sửa sẵn. Nội dung là tôi vừa xem một bộ phim về đôi vợ chồng thanh mai trúc mã, khi bước vào tuổi trung niên thì trở nên chán ghét nhau. Cuối cùng một người ngoại tình, người kia tự tử mà chết. Tôi nói với anh ấy rằng tôi quá đau khổ, ngồi trên ban công nhìn xuống dưới và nghĩ về chúng tôi. Khóc đến không ngủ được. Sau đó gọi một cuộc điện thoại, chuông reo vài giây rồi bị ngắt. Tôi tắt máy và nằm xuống ngủ. Người nói với tôi không thể về là Thẩm Chiêu đã vội vã trở về trong đêm. Khi trời sắp sáng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Anh ta hoảng loạn tìm kiếm tôi khắp nơi. Tửu tửu, phòng khách, phòng ngủ chính, ban công, càng không tìm thấy càng hoảng sợ. Tôi nghe tiếng gọi của anh ta dần mất kiểm soát. Rầm, cánh cửa phòng khách cuối cùng bị đẩy mạnh vào tường. Tôi giật mình ló đầu ra khỏi chăn, giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ nhìn về phía cửa. A Chiêu, anh sao lại về? Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã lao tới ngắt lời tôi. Thẩm Chiêu ôm chặt lấy tôi, sức mạnh lớn như muốn nhét tôi vào cơ thể anh ta. Tôi thả tay xuống, tỏ ra ngạc nhiên và mơ hồ. Anh bị sao vậy? A Chiêu, em làm anh sợ C, H, E, T khiếp. Anh ta vuốt ve ba lưng tôi, giọng run run nhắc đi nhắc lại. Tửu tửu, em làm anh sợ C, H, E, T khiếp. Sao? Sao vậy? A Chiêu, tôi vùng vẫy, đau quá. Thẩm Chiêu buông tôi ra, nâng mặt tôi lên và áp trán vào. Anh ta im lặng hồi lâu để trấn tĩnh lại. Tôi giả vờ ngây ngô. Anh lạ quá, A Chiêu. Anh ta trầm tĩnh lại hồi lâu. Ôm tôi hỏi, tối qua em gửi cho anh những tin nhắn đó. Điện thoại lại tắt máy. Anh sợ em gặp chuyện gì? Tin nhắn gì? Tôi cố gắng nhớ lại cho anh ta xem. Hôm qua em uống nhiều quá. Hình như có gọi điện cho anh. Em có nói lung tung gì khi say không? Tôi vỗ vỗ đầu, lục tìm điện thoại trong chăn. Ồ, tắt máy rồi sao? Thẩm Chiêu quan sát nét mặt tôi, nhẹ nhõm đôi chút. Em nói xem phim khóc đến không ngủ được. Phải rồi, xem phim. Tôi sờ sờ ngực, bây giờ vẫn thấy khó chịu. Hình như em đã khóc rất lâu. Đúng rồi, nhà hàng còn chưa dọn dẹp. Tôi vội vàng muốn xuống giường. nhưng bị anh ấy kéo lại ôm vào eo. Nhà hàng để anh dọn. Thẩm Chiêu chạm vào mí mắt hơi sưng của tôi, nhìn tôi thật kỹ, anh ấy lại áp trán vào tôi, im lặng hồi lâu, nhắm mắt lại như đột nhiên hỏi, "Tửu Tửu, em có điều gì muốn hỏi anh không?" "Có chứ." Tôi đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói, "A Chiêu, lát nữa nhớ rửa sạch ly rượu vang trước nhé." Cách chương.